Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 101. Dưới một chiến, Nagano, Seihu cao trung bóng chày đội. Cùng ngày ấy cũng không hề rời đi Koshien ký túc xá, tuy nói từ bọn họ thua bắt đầu từ giờ khắc đó. Bọn họ liền không nữa có ở lại Koshien ký túc xá tư cách, nhưng như Seihu cao trung như vậy toàn quốc đỉnh cấp hào môn, bao nhiêu vẫn có một ít quan hệ, một ít nhớ nhà năm thứ ba tuyển thủ. Có thể sớm rời đi đối với bọn hắn tới nói, cao trung bóng chày đã kết thúc, tiếp tục ở lại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng một ít năm thứ hai tuyển thủ cùng với năm nhất tuyển thủ lại bị yêu cầu lưu lại. Quan sát Seido cao trung cuộc kế tiếp thi đấu, Seiji huấn luyện viên đã rõ ràng ý thức được. Seido cao trung chắc chắn là tương lai bọn họ to lớn nhất cạnh tranh đối thủ, vào lúc này sớm thu thập Seido cao trung tư liệu là vô cùng tất yếu. Vào buổi tối, bọn họ thông qua trong túc xá trực tiếp truyền hình quan sát Seido cao trung siêu tầm Seiji huấn luyện viên đối với Sawamura nói. Liền ba chữ đánh giá, thật nham hiểm. Xác thực đủ nham hiểm, một bên Aakusu nói theo hai người này một sướng một họa biểu hiện. Đem xung quanh cái khác Seihu cao trung tuyển thủ đều cho xem bối rối, cái gì nham hiểm. Bọn họ là thật sự không hiểu liền bọn họ này mấy cái cảm giác đến xem. Sawamura rất tốt, A thân là trường học lãnh đạo, đội bóng huấn luyện viên khả năng vẫn chưa thể đem lời nói đến mức quá đầy đủ, nhưng làm thi đấu tuyển thủ, đương nhiên muốn lấy toàn quốc xuất sắc vì là mục tiêu. Sawamura nói rất hay, thậm chí có thể nói thẳng đến trong lòng bọn họ đi tới Seihu cao trung tuyển thủ. Đại thể là như thế nghĩ tới, Aakusu tràn ngập đồng tình. Nhìn bọn họ một chút, một luồng thông minh lên nghiền ép cảm tự nhiên mà sinh ra, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các tuyển thủ thật không tiện hỏi huấn luyện viên. Haigen Linh chủ động hỏi Aakusu. Aakusu cười lạnh, mục đích của đối phương không phải rõ ràng nói cho chúng ta sao? Hết thảy đội bóng đều nên lấy toàn quốc quán quân vì là mục tiêu, vậy thì thế nào? Ý kia nói cách khác, đón lấy thi đấu tất cả đều là cứng đối cứng tranh tài, liền cùng đối phương cứng đối cứng dũng khí đều không có. Ngươi dựa vào cái gì nói mình là lấy quán quân vì là mục tiêu? Haigen Linh nhất thời cảm giác không rét mà run, muốn nói Seido cao trung nhất định có thể thành quán quân. Haigen Linh không hẳn tin tưởng Seido cao trung thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng khó tránh cây lớn thì đón gió to chút, trước vận may lại không tốt. Liên tiếp đụng tới cường địch, nên bại lộ lá bài tẩy, nên bại lộ đã gần đủ rồi, ở sau đó thi đấu bên trong. Rất dễ dàng bị cái khác đội mạnh nhằm vào, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận một điểm. Hiện tại Seido cao trung tuyệt đối là bát cường hết thảy trong đội ngũ. Thực lực mạnh nhất một cái, thật muốn hết thảy đối thủ đều cùng Seido cao trung cứng đối cứng, cái kia Seido cao trung thành quán quân xác suất vẫn đúng là không nhỏ, muốn bày ra cứng đối cứng tư thế. Tối thiểu bọn họ không thể như Seihu như thế, tùy hứng trốn tránh cùng Seido cao trung đập chủ lực quyết đấu. Nói thật, hai người này ngược lại là cả nghĩ quá rồi. Sawamura Aizun thông minh thật không có đến trình độ đó. Hắn cũng chính là kinh nghiệm phong phú, cộng thêm biết không ít những người khác không biết sự tình cùng tin tức mà thôi. Hắn sở dĩ nói ra cái kia lời nói, chỉ có điều là bởi vì cái kia lời nói nghe tới đặc biệt đẹp trai, có sống lại ưu thế. Không sơn trại làm sao có thể hành. Phỏng vấn sau khi kết thúc, đến ngày thứ hai, bát cường rút thăm liền bắt đầu, này rút thăm nghi thức. Đội bóng chỉ cần phái đại biểu tham gia là có thể. Cái khác tuyển thủ hoặc là ở lại ký túc xá xem trực tiếp, hoặc là tự mình nghỉ ngơi. Sawamura Aizun lựa chọn nghỉ ngơi, đối với hắn mà nói, đối thủ là ai cũng không có quan hệ, mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Đánh bại tất cả mọi người. cùng năm thứ ba học trưởng một khối xưng bá toàn quốc trong quá trình này. Mặc kệ đụng tới chính là ai, hắn đều muốn nghiền ép lên đi, cùng học trưởng có thể cùng nơi đánh bóng chày thời gian. Chỉ còn lại cuối cùng ba cuộc tranh tài. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Sawamura trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một điểm không muốn có thể coi là dù tiếc đến đâu. Hắn cũng biết này một ngày sớm muộn đều sẽ tới. Thời gian sẽ không bởi vì hắn mong muốn đơn phương liền dừng lại bất động vì trong tương lai. Không để lại tiếc nuối vào lúc này bọn họ lưu lại thành tích. Đương nhiên là càng huy hoàng càng tốt, chờ đến lúc ăn cơm tối. Sawamura Aizun liền nhìn thấy xung quanh tiểu đồng bọn nhi, xem ánh mắt của chính mình rất quái lạ, làm sao? Sawamura cố ý chiếu một chút tấm gương, không có phát hiện chỗ kỳ quái gì, hắn chỉ có thể cố vấn bên người Kominato Haruichi. Kominato Haruichi kỳ quái hỏi, Aizun bạn học, không có xem rút thăm trực tiếp sao? Không có, Sawamura không rõ. Vậy ngươi biết chúng ta đối thủ là ai sao? Phí lời, ta đều không có xem. Lên nào có biết đi. Chờ chút nghe được Kominato Haruichi vấn đề. Lại nhìn một chút xung quanh đội hữu kỳ quái phản ứng Sawamura trong nháy mắt khi vận may đến thì. Trong lòng cũng sáng ra là Nagano. Đáp án trong nháy mắt công bố, không đợi được Kominato Haruichi trả lời Sawamura có phải là. Trong hành lang liền truyền đến cạch cạch tiếng bước chân Seido cao trung bốn đại cự đầu. Kataoka huấn luyện viên, Ochiai huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takasuma Ray phó bộ trưởng toàn bộ đến đông đủ phân tổ hạ xuống sau khi. Xem ra bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu vào lúc này, các tuyển thủ mới từ trước phỏng vấn bên trong. Hoàn toàn khôi phục như cũ, hành trình mới. Muốn bắt đầu rồi. Chúng ta vòng kế tiếp đối thủ là tỉnh Nagano Kōyū Cao Trung. Takashima Ray không có khách khí. Làm hết thảy tuyển thủ đều sau khi ngồi xuống. Nàng trực tiếp mở ra đầu ảnh cơ. Bắt đầu giới thiệu Seido Cao Trung đón lấy đối thủ, trường này lúc trước hoàn toàn không có. Koshien trải qua, càng không có cái gì quá thần kỳ chiến tích nói trắng ra. Bọn họ nối liền lập thời gian đều rất ngắn, nhưng trường này nhưng phi thường có dã tâm. Vừa thành lập liền mời chào Nagano thật nhiều nổi danh tuyển thủ, huấn luyện viên là Hoso Tatsunori. Với bọn hắn bóng chày đội như thế đều là cao trung người mới. Vừa 40 tuổi, phi thường có tài hoa, bọn họ tuyển thủ. Trước kia đại đa số là một cái bóng chày thiếu niên đồng bạn. Gọi Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên, cứ việc hiện tại cô yêu cao trung. Cũng không có cái gì quá bắt mắt thành tích, nhưng khi đó Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên. Nhưng không giống nhau. Cái này bóng chày thiếu niên thành tích là rất kinh người. Bọn họ đã từng bắt qua toàn quốc á quân, lúc đó những này tuyển thủ được gọi là Nagano Hoàng Kim một đời. Hiện tại cô yêu cao trung chủ lực tuyển thủ phần lớn đều là lúc trước Hoàng Kim một đời thành viên. Picture Haruka Nanami bị người gọi là Nagano con trai. Catcher Hoso Ichi trung học thời đại đã từng bắt qua toàn quốc quán quân. Cùng đội ngũ chúng ta bên trong người nào đó đến từ đồng nhất bị trúng học làm Takashima Ray sau. Khi nói đến đây, Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Sawamura. Sawamura bị nhìn thấy rất lúng túng, kỳ thực từ lúc nghe Takashima Ray giới thiệu Nagano thời điểm. Hắn cũng đã có chút lúng túng, cái cảm giác này thực sự là thần kỳ. Đánh vào Koshien, còn có thể cùng trung học thời đại bằng hữu giao thủ, nên nói chúng ta đều rất ưu tú sao. Chỉ chốc lát sau Takashima Ray liền đem nắm giữ tư liệu đều cho giới thiệu một lần, vào lúc này lẽ ra đến tuyển thủ tự do phát biểu cái nhìn pháp thời điểm, có thể hôm nay rất kỳ quái. Mọi người xem xong tư liệu sau khi tất cả đều không nói một lời, bọn họ đều đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người. Sawamura nỗ lực hướng về bên trong góc hơi co lại. tận lực đem thân thể của chính mình cho ẩn giấu đi, vậy thì Sawamura đến nói một chút được rồi. À hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.